Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, cắn nuốt lôi kiếp chi vân. Giống nhau nói đến, độ kiếp chi kiếp vân, tổng cộng là 9 chi số. Đương nhiên, kia kiếp lôi số lượng, có đôi khi cũng là tùy người mà khác nhau, Cố Khuynh Thành độ kiếp. Gần là hao phí u ám bên trong lưỡng đạo lôi kiếp. Mặc dù là này lôi kiếp số lượng là 9 đạo, lúc này cũng còn có 7 đạo lôi kiếp số lượng. Chính là, kia Cố Khuynh Thành đột nhiên nhảy lên, lại là đem kia giữa không trung u ám cắn nuốt đi xuống. Hậu quả nhưng thật ra người khác khó có thể suy đoán ra tới, nguyên lai. Vừa mới hắn nuốt ăn vào hồi xuân đan, đều không phải là muốn khôi phục chính mình linh lực cùng thể lực. Giang Nam Như lúc này xem rõ ràng, trong lòng chậm rãi nói, chỉ sợ là vì này cắn nuốt u ám. Lúc này, kia nơi sân phía trên tu sĩ, cũng đều không phải là chỉ có Giang Nam Như một người như thế tưởng, lại nói kia Cố Khuynh Thành. Thân mình nhảy đến giữa không trung, phía sau hư ảnh một ngụm đem kia u ám nuốt vào. Tiếp theo, kia hư ảnh cư nhiên nhân cách hóa đánh một cái cách. Rất là vừa lòng, nhưng thấy Cố Khuynh Thành thân mình chậm rãi rơi xuống dưới. Không bao lâu liền rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Chính là, kia Cố Khuynh Thành thân mình còn chưa đứng vững. Nhất thời nghe nói đến kia hư ảnh bên trong hiện ra, bùm bùm, động tĩnh tiếng động. Đến nỗi Cố Khuynh Thành, thân mình tuy rằng còn tại chỗ, vẫn duy trì cái gọi là mỉm cười. Nhưng kia mỉm cười lại là rất là chua xót. Nghĩ đến, là kia trận bùm bùm, động tĩnh bên trong, cũng mang theo không giống nhau thống khổ, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia động tĩnh rốt cuộc đình chỉ xuống dưới, Giang Nam Như nghe rõ ràng, nghe nói đến kia động tĩnh dường như là ngày Tết pháo giống nhau. Không khỏi âm thầm buồn cười, chư vị, đa tạ tiến đến tham gia tôn sư độ kiếp nghi thức. Lúc này gia sư nhiều có bất tiện, muốn đi thu thập một chút. Kia thiếu niên lúc này đột nhiên tiến lên, chậm rãi nói, đại gia sư thu thập thích đáng, liền tới cùng chư vị nói chuyện. Kia thiếu niên đang ở nói, lại thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình vừa động, liền không thấy bóng dáng. Hắn tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ cắn nuốt xuống dưới kiếp vân, nhưng lại là rất là chật vật. Kia thiếu niên tiến lên đánh giảng hòa. Kia Cố Khuynh Thành tự nhiên liền đi thu thập chính mình hành trang đi, thật là xuất sắc. Vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy lợi hại độ kiếp phương pháp. Chính là, nguyên lai kia lôi kiếp chi vân còn có thể cắn nuốt đi xuống. Người liền không cần suy nghĩ, cũng không xem kia Cố tiền bối là cỡ nào tu vi, chính là, tuy rằng là đem lôi kiếp chi hoành thánh vệ đi xuống. Nhưng cuối cùng lạc bộ dáng gì đâu. Không phải là rất là chật vật, cuối cùng tu sĩ vừa nói xong. Nhất thời biết chính mình nói lỡ, vội vàng che miệng không hề ngôn ngữ. Cũng may người chung quanh đều hứng thú cực cao. Nhất thời cũng không có người đi chỉ trích hắn, Giang Nam Như đứng thẳng ở đám người bên trong. Trong lòng lại là rất có cảm khái. Nàng gặp được Cố Khuynh Thành độ kiếp, có thể nói là cảm xúc rất nhiều. Kia Cố Khuynh Thành như thế làm, tự nhiên là muốn lập uy, cũng là vì nổi danh. Nhưng Giang Nam Như chính mình, lại là rõ ràng chính xác ở kia Cố Khuynh Thành độ kiếp bên trong. Thu hoạch tới rồi không ít chỗ tốt. Qua thật lâu sau, mới thấy kia Cố Khuynh Thành chậm rãi đi ra. Cố Khuynh Thành một lần nữa thay đổi một kiện quần áo. Nhất phái nho nhã khí phái, chư vị. Cố mỗ may mắn độ kiếp thành công. Nhưng thật ra đa tạ chư vị cổ động. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, lại là bao quanh hướng chung quanh chắp tay thi lễ, cười tủm tỉm nói, nơi này yến hội còn muốn lại liên tục mấy ngày, nếu là chư vị đạo hữu không có chuyện khác cũng có thể nhiều nấn ná mấy ngày. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể nhiều giao lưu. Đó là tự nhiên, Giang Nam Như nghe nói kia Cố Khuynh Thành lời nói, trong lòng lại là rất là nghi hoặc. Nàng vốn tưởng rằng nơi này sẽ có một cái rất là đại âm mưu. Lại không ngờ sự tình cư nhiên như thế bình thản. Hết chương.